Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Tố sắc vân giới kỳ. Đây chính là cái kia ngũ hành hồ lô. Tại thời khắc này, lại là rốt cục biến đến thành thục. Biến thành một kiện tiên thiên linh bảo. Mặc dù chỉ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng lại cũng rất tốt. Cái này ngũ hành hồ lô. Bên trong giấu ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ. Tương sinh tương khắc. Uy lực phi phàm. Có thể phát ra ngũ sắc thần quang. Đem người thu nhập trong hồ lô trấn áp. Mà lại. Cũng liền tại hồ lô thành thục giờ khắc này. Lâm Dương bỗng nhiên minh ngộ đến. Những thứ này từ trên người chính mình kết xuất tới hồ lô. Kỳ thật thì tương đương với là mình bản mệnh linh bảo. Lúc này ngũ hành hồ lô tuy nhiên đã thành thục, nhưng lại không phải là như vậy định hình. Uy lực còn có thể tiếp tục tăng trưởng, nếu như có thể thôn phệ đến càng nhiều ngũ hành bản nguyên. Cái này hồ lô liền còn có thể tiếp tục tăng cường. Tương lai trưởng thành là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, thậm chí là siêu việt tiên thiên chí bảo, cũng có thể. Cái này cũng có thể nói là hồ lô đằng cái này gốc linh căn năng lực thiên phú. Giờ khắc này, Lâm Dương rốt cuộc minh bạch. Lúc đầu hồ lô đằng vì sao lại bị trời ghét. Vừa ra thế, liền bị người cạo chết. Thiên phú như vậy năng lực, lại làm sao có thể không bị trời ghét kỳ a. Mượn cái này ngũ hành hồ lô, ta cũng có thể hiển hóa một tôn hóa thân. Nắm giữ ngũ sắc thần quang đại thần thông. Bất quá không cần thiết. Lâm Dương nghĩ nghĩ, liền từ bỏ ý nghĩ này. Thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá thấp. Chỉ là kim tiên hậu kỳ. Có thể còn chưa đủ tư cách ra ngoài lãng đây. Đại vu bàn huyền, còn có 365 cái ngôi sao quả hóa thân còn chưa tính. Nhưng cái này ngũ hành hồ lô là mình bản mệnh linh bảo. Lâm Dương có thể không nỡ tổn thất. Sau đó, lại qua 2000 năm. Lâm Dương tu vi càng tiến một bước, đến kim tiên viên mãn. Một ngày này, Tử Tiêu cung lần thứ nhất giảng đạo kết thúc. Đế Tuấn, Thái Nhất huynh đệ theo hỗn độn trở về. Đi ngang qua tinh không thời điểm, phát hiện có 365 cái bộ dáng một dạng đạo nhân. Bọn họ đều là tiên thiên tinh thần chi thể. Luyện hóa tinh thần, nắm giữ 365 viên chủ tinh. Trong sơn cốc. Lâm Dương theo bế quan bên trong tỉnh lại, chỉ nghe hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, Đế Tuấn có ý mời chào ngươi 365 cái hóa thân thành thủ hạ. Có đáp ứng hay không hắn? Lựa chọn 1, đáp ứng Đế Tuấn, để 365 cái hóa thân trở thành Đế Tuấn thủ hạ. Có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Lựa chọn 2, cự tuyệt Đế Tuấn. Có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngũ hành linh châu một trong hỏa linh châu. Đáp ứng. Lâm Dương sớm liền định làm như vậy. Huống chi còn trắng đưa một kiện tiên thiên linh bảo. Mặc dù chỉ là thượng phẩm. Nhưng Lâm Dương cũng không có lý do cự tuyệt. Đây cũng là hắn cho đến tận này. Lần thứ nhất lựa chọn đáp ứng. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Nhất thời một mặt tinh thần đồ xuất hiện tại Lâm Dương phía trước. Chỉ thấy cái này tinh thần đồ cùng tinh thần quả thụ một dạng. Đồ phía trên chỗ triển lãm. Chính là hồng hoang tinh không bộ dáng. Vô số ngôi sao. Tinh hà. Tinh hệ. Thậm chí mỗi thời mỗi khác. Những ngôi sao này. Sẽ còn đi theo vì sao trên trời biến hóa mà biến hóa. Cái này tinh thần đồ mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng đối với tu luyện tinh thần chi đạo người mà nói. Tuyệt đối là trí bảo một dạng tồn tại. Hệ thống, giúp ta đem cái này tinh thần đồ truyền cho ta những cái kia hóa thân nơi đó đi. Lâm Dương đối hệ, thống nói, Chu Thiên tinh thần đồ biến mất ở trước mặt của hắn. Mà sau một khắc, thì bị truyền đưa đến tinh không bên trong. Lâm Dương tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn cảm giác thực lực của mình rất nhanh lại phải có tiến bộ. Sắp đột phá đến thái ất kim tiên cảnh giới. Cái này nhắc tới cũng là nước mắt, nếu như dựa theo lúc đầu nội dung cốt truyện, cái này lần thứ nhất giảng đạo sau khi kết thúc, nguyên bản hồ lô đằng đều đã sinh ra 7 cái em bé. nhưng hắn mới một hai cái, mà lại tu vi càng là không chịu nổi. Bây giờ đều vẫn chỉ là kim tiên viên mãn. Cái này khiến Lâm Dương không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Là không phải mình quá phế đi, mới có thể dẫn đến dạng này. Một phen nghiên cứu về sau, Lâm Dương phát hiện, thật sự chính là dạng này. Bởi vì chính mình là hậu thế vượt qua mà đến linh hồn. Cùng hồ lô đằng dung hợp, mà cũng không phải là hồ lô đằng bản thân đản sinh linh trí. Điều này sẽ đưa đến Lâm Dương cùng hồ lô đằng ở giữa tồn tại có một loại bài xích tính. Loại này bài xích tính không tiêu trừ. Lâm Dương thì không thể nói là chân chính hồ lô đằng. Mà cũng chỉ có làm Lâm Dương tu vi đến Đại La Kim Tiên. Mới có thể tránh thức đem loại này bài xích tính hoàn toàn tiêu trừ sạch. Đến lúc đó, Lâm Dương thì không chỉ có thể biến hóa, mà lại cũng có thể thực sự trở thành hồ lô đằng. Cho nên, nỗ lực a, Lâm Dương, người có thể. Lâm Dương bắt đầu tu luyện, cuồn cuộn linh khí không ngừng theo bốn phương tám hướng mà đến. Bị hồ lô đằng hấp thu, từng mảnh nhỏ lá cây, càng phát ra thanh thúy bích lục lên. Mà hồ lô đằng phía trên, ngoại trừ đã thành thục ngũ hành hồ lô bên ngoài, cái kia âm dương hồ lô, cũng ẩn ẩn có muốn thành thục dáng vẻ. Chớp mắt, lại qua 2000 năm, một ngày này, đinh, đế tuấn muốn lập yêu tộc thiên đình, quyết định công phạt đạo tổ hồng quân sở phong nam tiên chi thủ đông vương công. Mời ký chủ tiến, hành lựa chọn một, tại hệ thống trợ giúp phía dưới hóa hình ra núi. Tiến về trợ giúp đế tuấn, chém giết Đông Vương Công, có thể đạt được Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi. Cùng tại sau đó thành vị yêu tộc thiên đình thứ năm hoàng. Lựa chọn 2, tại hệ thống trợ giúp phía dưới hóa hình ra núi. Tiến về trợ giúp Đông Vương Công, bảo hộ Đông Vương Công an toàn, có thể đạt được khen thưởng Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi. Cùng tại sau đó trở thành Bồng Lai đảo nhị đương gia. Lựa chọn 3, cầu tại Bất Chu Sơn, có thể đạt được khen thưởng ngũ phương kỳ một trong tố sắc vân giới kỳ. Nương theo lấy hệ thống, tiếng nhắc nhở vang lên, Lâm Dương theo tu luyện bên trong tỉnh lại, nghe hệ thống cho ra 3 cái lựa chọn sau. Lâm Dương chỉ hơi hơi suy tư một chút, liền quả quyết lựa chọn thứ 3, cầu nha, cái này hắn quen, đến tại cái gì thiên đình thứ 5 hoàng. Bồng Lai này nhị đương gia, vẫn là đừng làm, đều là hố a, hắn làm sao có thể mắc lừa. Huống chi lựa chọn thứ 3, cầu tại Bất Chu Sơn, vậy mà trả lại cho mình khen thưởng tố sắc vân giới kỳ. Cái này liền càng thêm không có lý do gì ra ngoài gây chuyện. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, nhất thời một mặt tản ra lạnh thấu xương sát phạt khí tức lá cờ. Xuất hiện tại trong sơn cốc. Đây chính là tố sắc vân giới kỳ, tại ngũ phương kỳ bên trong, chính là đối ứng phương Tây, thuộc kim một lá cờ, tăng thêm sớm trước lấy được huyền nguyên khống thủy kỳ. Bây giờ Lâm Dương đã được đến hai mặt ngũ phương kỳ. Đồng thời, Lâm Dương cũng là nghĩ đến, mặt này tố sắc vân giới kỳ, dựa theo đạo lý tới nói, lúc này thời điểm cũng đã tại Hồng Quân trên tay. Nhưng hệ thống y nguyên đưa nó khen thưởng cho mình. Cái này rất hiển nhiên. Đáp án chỉ có 2 cái. Một cái là hệ thống lại đi trộm. Hơn nữa còn là trực tiếp theo đạo tổ trong nhà trộm đồ. Cái này rất nghiêu bức. Mà một cái khác liền có chút không tốt lắm. Lâm Dương lo lắng cái này lá cờ là cái phục chế phẩm. Ân, cũng chính là hàng nhái. Cho nên, Lâm Dương hỏi một chút hệ thống. Đạt được hệ thống trả lời chắc chắn, chỉ có 2 chữ, trộm thì tốt hơn, Lâm Dương nhất thời an tâm, không phải vậy đến lúc đó đem đồ vật xuất ra đi. Cùng người giao đấu, kết quả đối diện người cũng kéo ra một cái giống nhau tới. Sau đó tự nhủ, không có ý tứ, vị đạo hữu này, người cái kia là cái, ta đây là công, người vẫn là theo ta đi. Lâm Dương toàn thân một cái giật mình. Hồ lô đằng lay động, màn này, thật là không chịu nổi nhìn thẳng a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.